câu này đính chính lại các chỗ sai lầm. Thứ nhất, cõi phàm thánh đồng cư. Chỗ nào ngủ trượt nặng là uế độ, chỗ nào ngủ trượt nhẹ là tịnh độ. Nhưng ở Tây Phương thì cõi đồng cư là tịnh độ, vì phàm với thánh ở đấy cùng một lệ. Thứ hai, cõi phương tiện hữu dư. Chỗ nào của người tu phép tích không kiết độ, chứng vào ở đó là uế độ. Chỗ nào của người tu phép thể không xảo độ, chứng vào ở đó là tịnh độ. Nhưng Tây Phương thì cõi phương tiện là tịnh độ, vì người tu tiểu thừa ở đó đã hồi tâm. Thứ ba, cõi thực báo vô chướng ngại. Chỗ nào của người tu phép thứ đệ tam quán, chứng vào ở đó là uế độ. Chỗ nào của người tu phép nhất tâm tam quán, chứng vào ở đó là tịnh độ. Nhưng ở Tây Phương thì cõi thực báo là tịnh độ, là vì chỗ ở của người tu phép viên đốn. Thứ tư, cõi thường tịch quan. Chỗ nào của người tu phận chứng ở là uế độ. Chỗ nào của người tu cứu kính mãn chứng ở là tịnh độ. Nhưng ở Tây Phương thì cõi thường tịch quan là tịnh độ, vì 16 vị vương tử đều ở đó, phần bản và phần tích đều cao. Cái thế giới cực lạc nói ở trong kinh này chính là cõi đồng cư tịnh độ, mà ba cõi tịnh độ trên cũng có đủ cả ở ngay ngang đó. Đây là bàn về tu đức. Đức tu của mình lên cao nên chỉ có tịnh độ thôi. Còn bàn về tính đức thì trong tính đức, dù là một hạt bụi nhỏ li ti cũng thế, trong hạt nào cũng có sẵn đủ bốn Phật độ, cả tịnh và uế. Nay rút vào phép tu chỉ có ba món: tín, nguyện, hạnh. Với danh hiệu Đức Phật A Di Đà bất khả tư nghị, mà khiến được người phàm phu cảm ứng hiện ra ở thế giới cực lạc một cõi đồng cư cực kỳ thanh tịnh, mà ở trong những Phật độ khác ở các mười phương đều không thể có được. Chỉ riêng ở cực lạc mới có một cõi đồng cư như thế mà thôi. Có thế thì mới là tôn chỉ phép tu tịnh độ ở cực lạc. Xuống dưới này, những chỗ giảng nghĩa về tịnh độ đều như thế cả. Câu hữu Phật hiệu A-di-đà, có Phật hiệu A-di-đà, là nói cái tên của Đức Giáo Chủ kia, là cái phần chính báo của vị Phật ở đó. Chính báo là cái quả báo do nghiệp ý của con người đã tạo ra. Nó là chính cái thân con người phải sinh sống ở đó. Xuống như này sẽ phiên dịch thích nghĩa rộng nhiều. Phật phải có ba thân là pháp thân, báo thân và ứng thân. Thân nào cũng có thân đơn và thân kép. Pháp thân đơn là cái tính lý của người tu đã chứng nhận được. Báo thân đơn là những công đức và trí tuệ của người tu đã tạo ra để chứng thực. Hóa thân đơn là những màu sắc hình tượng 32 tướng, 80 hảo của người tu đã hiện ra. Pháp thân kép thì, thứ nhất, cái pháp thân tự tính, nó vốn trong sạch, tự tính thanh tịnh pháp thân. Thứ hai, cái pháp thân rất màu nhiệm, đã thoát lìa hết trần cấu, hết mọi phiền não, tà kiến, nhơ bẩn. Báo thân kép thì, thứ nhất, cái báo thân mình tạo ra để cho mình thụ dụng, tự thụ dụng báo thân. Thứ hai, cái báo thân mình tạo ra để cho người khác thụ dụng, tha thụ dụng báo thân. Hóa thân kép thì, thứ nhất, cái hóa thân mình thị hiện giáng sinh vào cõi nào thì sinh hóa thân. Thứ hai, cái hóa thân mình ứng hiện ra, ứng hiện hóa thân. Lại còn hai loại hóa thân nữa, là thứ nhất, hóa thân ở cõi Phật. Thứ hai, hóa thân ở mỗi loài chúng sinh.

chẳng cho một sĩ tướng nào khác xen vào tâm mình. Đó là lời tựa về giáo tướng. Lời nói sơ lược mà ý nghĩa rất chu đáo. Phần tựa cả thông và biệt đến đây là xong. Phần chính tông. Phần chính tông chia làm ba. Thứ nhất, giải bày rất rộng quả y báo và quả chính báo rất mầu nhiệm ở quả đất bên kia để khải tín, mở lòng tin. Thứ hai, đặc biệt khuyên chúng sinh nên cầu đi sinh vào quả đất ấy để cho chúng sinh phát nguyện, phát khởi chí nguyện bằng lời thề nguyện. Thứ ba, chính bảo người tu phải chấp trì danh hiệu là niệm Phật để lập hạnh, lập hạnh tu. Ba phần tín, nguyện và trì danh là tông chỉ thiết yếu của cả một bộ kinh. Phần tín và phần nguyện gọi là tuệ hạnh, là hạnh tu trí tuệ. Phần trì danh gọi là hành hạnh, là hạnh tu thực hành. Được sinh tịnh độ hay là không được sinh hoàn toàn là bởi mình có tín và nguyện hay là không. Câu nói này vững như núi đá, chẳng thể chuyển dời được. Được sinh ở phẩm cao hay là ở phẩm thấp hoàn toàn là bởi mình trì danh đã lâu năm hay là mới. Cho nên tuệ hạnh là cái dẫn đường đi trước, hành hạnh là phận sự chính tu. Giống như mắt và chân, cả hai đều vận dụng thì mới đi sinh vào quả đất trong sạch kia được. Phần 1, khải tín. Phần này chia làm hai, quả y báo và quả chính báo. Quả y báo. Phần kinh văn: Xá Rị Phất, bỉ độ hà cố danh vi cực lạc. Xá Rị Phất ơi, cõi ấy vì sao gọi là cực lạc? Đoạn này là lời Phật Thích Ca hỏi. Vì quốc chúng sinh vô hữu chúng khổ, giảng thụ chư lạc cố danh cực lạc. Chúng sinh cõi ấy không có những khổ, chỉ hưởng những vui, bởi thế cho nên gọi là cực lạc. Đoạn này là lời Phật Thích Ca giải nghĩa thế nào là cực lạc. Trước hết, Ngài đem những người được hưởng cái vui ở đấy ra mà thích nghĩa. Chữ chúng sinh là tất cả những người được hưởng cái vui ở đó, từ vị Bồ Tát đẳng giác xuống đến người phàm đều là chúng sinh. Nhưng đây hãy nói về hạng nhân dân thôi, là có ý đem hạng kém nhất ở phẩm hạ hạ để so sánh với người hơn nhất ở phẩm thượng thượng. Cái điểm bất khả tư nghị của tông tịnh độ là điểm này. Quả đất Sa Bà này khổ mà cũng có vài cái vui lẫn vào. Thực ra cái vui ấy cũng là khổ. Phật gọi nó là hoại khổ, vì nó chẳng ở lâu với mình. Khi nó bị hoại là mình khổ. Còn cái khổ thực thì Phật gọi là khổ khổ, vì nó là cái khổ làm thần tâm mình bức bách khổ thực. Lại còn một cái vui, chẳng khổ gì, nhưng Phật cũng gọi nó là hành khổ, vì nó cũng làm cho mình trôi đi đến chỗ khổ. Quả đất cực lạc bên kia vĩnh viễn thoát ly cả ba cái khổ ấy, chỉ có những cái vui. Mà cái vui ở đấy không giống như cái vui ở đây, là cái vui đối đãi với cái khổ mà ta quen gọi là vui. Có thế mới gọi được là cực lạc, rất vui. Nay hãy cứ một chiều mà phân biệt những cái vui như dưới đây. Cõi tịnh độ đồng cư có năm trọc ác nhẹ, cũng đã không có tám cái khổ, chỉ hưởng những cái vui, chẳng ốm đau, chẳng già,